Hệ thống gian lận của pháo hôi. Chương 112, người chế tạo máy móc 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Min, quan viên của Fertery mãnh liệt yêu cầu muốn gặp Cảnh Dương. Quan viên của Wilcosa vẫn luôn ngăn cản không cho gặp cũng có chút không thể nào nói nổi. Mặc kệ nói như thế nào thì hắn cũng là người của Fertery. Nếu kiên quyết không cho gặp Cảnh Dương, quan viên của Fertery rất có thể sẽ nói bọn họ giam cầm Cảnh Dương. Cũng nói là bọn họ không cho hắn trở lại Fertery. Này đối với thanh danh của Wilcosa, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất không tốt. Cho nên đám quan viên của Wilcosa quyết định gặp Cảnh Dương. Để hắn tự mình đi từ chối đám quan viên của Fertery. Nhưng bởi vì trong lòng dân chúng của Wilcosa vẫn rất lo lắng. Cho dù Cảnh Dương là tự nguyện ở lại Wilcosa, nhưng ai có thể đảm bảo hắn sau này sẽ không muốn trở về Fertery chứ? Kết hôn giả, Danon Fry đối với đề nghị của Thủ tướng Block có chút ngoài ý muốn. Đây là biện pháp duy nhất trước mắt mà bọn ta có thể nghĩ ra để trấn an dân chúng. Block giải thích nói. Hiện tại dân chúng đều ở vì Xiên không phải là người của quốc gia chúng ta mà lo lắng. Lại có quan viên của Fertery vẫn luôn yêu cầu trả Xiên về. Cho nên bọn ta thương lượng một chút. Để hai người các cậu kết hôn giả trước. Vậy ít nhất cũng có tác dụng trấn an dân chúng ở trong thời gian ngắn. Danon Fry và Cảnh Dương liếc mắt nhìn nhau một cái. Đương nhiên, Block nhìn Cảnh Dương nói. Nếu bản thân các cậu không muốn, bọn ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Block và Danon Fry là bạn thân nhiều năm. Rất hiểu rõ tính cách và con người của Danon Fry. Khẳng định y rõ ràng là có ý với Cảnh Dương. Nếu không cũng sẽ không sau khi cứu hắn lại tìm mọi cách bảo vệ hắn. Thậm chí không tiếc lấy danh dự của mình ra đảm bảo cho hắn. Nhưng trong lòng Cảnh Dương nghĩ như thế nào? Anh không rõ lắm, anh cũng không muốn làm Cảnh Dương có cảm giác là bọn họ mạnh mẽ cưỡng ép hắn. Bởi vì như vậy rất có thể sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Không cần làm giả, Danon Fry nói. Bọn ta vốn dĩ cũng đã dự định muốn kết hôn. Hà, Block có chút ngoài ý muốn nhìn hai người. Không ngờ tiến triển của bọn họ lại nhanh như vậy. Nhưng mà nhờ vậy lại bớt không ít việc. Ngài sắp xếp một chút đi. Bọn ta có thể tự mình ra mặt công bố chuyện này. Danon Fry nói. Còn đám quan viên của Fertery thì sao? Cậu có muốn đi gặp một lần không? Block hỏi Cảnh Dương. Gặp một lần cũng tốt. Tôi sẽ nói rõ ràng với bọn họ. Cảnh Dương nói. Được rồi. Vậy ta sẽ cho người đi sắp xếp. Block đứng lên vỗ vỗ bả vai của Danon Fry. Nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc nói. Cậu vì đế quốc lập công lao không nhỏ nha. Phải ghi danh vào sử sách mới được. Đám quan viên của Fertery đến đế tinh của Wilcosa rất lâu rồi. Lúc này vẫn luôn không ngừng giao thiệp với quan viên của Wilcosa. Chính là vì có thể gặp được Cảnh Dương. Sau đó thuyết phục hắn trở về Fertery. Hiện tại bọn họ nhận được thông báo rốt cuộc cũng có thể gặp Cảnh Dương. Tâm trạng gấp gáp của bọn họ cũng hơi thả lỏng một ít. Mặc dù Cảnh Dương đã có thể đứng thẳng và đi lại trong thời gian ngắn. Nhưng lúc đi gặp đám quan viên của Fertery, vẫn ngồi xe lăn như cũ. Xiên, Mason Dalen là một trong những quan viên muốn gặp Cảnh Dương. Trước kia cũng là bạn tốt của cha Xiên. Xem như là nhìn Xiên lớn lên. Đây cũng là nguyên nhân ông ta bị đề cử tới đây gặp Cảnh Dương. Chú Mason, đã lâu không gặp. Cảnh Dương cùng ông ta chào hỏi. Con, Mason nhìn thoáng qua chân của Cảnh Dương nói. Thương thế của con thế nào? Ở chỗ này có khỏe không? Thương thế khôi phục cũng không tệ lắm. Ở nơi này rất tốt. Bọn họ chẳng những không có bạc đãi con. Còn đối đãi với con như khách quý. Cho nên con cũng không có khả năng gọi là không tốt. Cảnh Dương rất bình tĩnh nói. Con, ổn thì tốt rồi. Mason cùng mấy quan viên khác nhìn nhau một chút, cảm thấy hàn huyên không sai biệt lắm, liền trực tiếp bắt đầu tiến vào chủ đề chính. Chắc là con cũng biết mục đích của bọn ta khi đến đây. Cũng đã biết chuyện của Johan và I. Kelly. Hiện tại Fertery thật sự rất cần con. Bất kể là quan viên bọn ta, hay là dân chúng bình thường đều hy vọng con có thể trở về. Xin lỗi chú Mason, tôi chỉ sợ không thể thực hiện hy vọng của các người. Cảnh Dương nói, tôi đã chuẩn bị tốt cả đời đều ở Wilcosa. Sau này sẽ không bao giờ quay lại Fertery nữa. Xin, con nghe ta nói. Mason rất thành khẩn nói. Ta biết trong lòng con vẫn còn oán hận. Nhưng tạo ra tất cả bi kịch chính là anh em Johan. Bây giờ Johan đã trốn khỏi Fertery. Chỉ cần con nguyện ý trở về. Về sau nhất định sẽ có cơ hội có thể tìm hắn báo thù. Tôi ở lại Wilcosa cũng sẽ có cơ hội tìm Johan báo thù. Cũng không phải chỉ có trở về Fertery mới có thể làm được. Cảnh Dương nói, nhưng dù sao con cũng là người của Fertery. Con ở lại đây khẳng định bọn họ sẽ có điều phòng bị con. Một ngày nào đó con sẽ không thể ở lại đây được nữa. Cho nên chi bằng hiện tại con liền theo bọn ta trở về. Bọn ta sẽ dùng hết sức mình bồi thường cho con. Cũng sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của con. Mason rất nỗ lực thuyết phục hắn. Người nhà của tôi một người cũng không còn. Mặc kệ các người bồi thường tôi như thế nào, thì bọn họ cũng sẽ không sống lại. Fertery đối với tôi mà nói, chỉ có tràn ngập ký ức đau thương. Đã không còn bất cứ thứ gì và ai khác có thể làm tôi lưu luyến. Cho nên, các người cũng không cần thuyết phục tôi đâu. Hôm nay tôi tới gặp các người, chính là muốn nói cho rõ ràng. Tôi đã quyết định vĩnh viễn ở lại Wilcosa. Sau này sẽ không bao giờ quay lại Fertery nữa. Xin có muốn trở về hay không? Thì Cảnh Dương không biết. Nhưng hắn đối với Fertery một chút cảm tình đều không có. Hơn nữa hắn đương nhiên là muốn ở lại bên cạnh người yêu của mình rồi. Sao có thể lẻ loi một mình đi đến Fertery? Hắn không có tinh thần dâng hiến vĩ đại như vậy. Xin. Một quan viên khác dùng giọng điệu nghiêm túc nói. Có lỗi với gia đình cậu là anh em Johan. Không phải toàn bộ quốc gia. Năng lực hiện tại mà cậu có được. Đều là do đế quốc bồi dưỡng. Cho dù trong lòng cậu có hận. Thì cũng không nên là đế quốc. Bất kể là xuất phát từ báo đáp cho đế quốc. Hay là xuất phát từ ơn đế quốc bồi dưỡng. Cậu cũng phải về Fertery. Nếu không. Ông nội và cha của cậu đều sẽ không tha thứ cho cậu. Cả gia đình Beerus từ sau khi Tony chết, gần như là không gượng dậy nổi. Không chỉ bởi vì cha Tony không có một chút ý chí chiến đấu, mà nguyên nhân chủ yếu là bởi vì dân chúng nghi ngờ và bất mãn. Còn có lực lượng quý tộc mới quật khởi. Đám quan viên quý tộc của Fertery bởi vì chuyện của Johan. Mà mất đi sự ủng hộ và tín nhiệm của dân chúng. Hiện tại bọn họ gặp phải nguy cơ dần dần mất đi quyền lực. Muốn dựa vào Cảnh Dương để cứu vãn cục diện. Một lần nữa được dân chúng ủng hộ. Đối với Cảnh Dương vừa đấm vừa xoa cũng là kế sách mà bọn họ đã thương lượng tốt với nhau. Đáng tiếc bọn họ không biết loại người như Cảnh Dương luôn luôn là mềm cứng đều không ăn. Huống chi hắn một chút ý tưởng muốn về Fertery cũng không có. Các người có cái tư cách gì ở trước mặt tôi nhắc tới ông nội và cha của tôi? Cảnh Dương không muốn dây dưa với bọn họ nữa. Dứt khoát tàn nhẫn nói. Các người thật sự cho rằng tôi không biết các người thông đồng làm bậy với Johan sao? Nếu không có các người ủng hộ. Chỉ dựa vào năng lực của một mình hắn là có thể vu tội cho ông nội và các chú của tôi sao? Các chú của tôi chết thảm ở trong ngục. Các người dám nói là các người không biết gì không? Đừng tưởng rằng tôi không biết các người đang có mục đích gì. Còn không phải là muốn khống chế tôi sau đó tiếp tục được dân chúng ủng hộ sao? Hôm nay tôi liền nói rõ ràng với các người. Tôi không trở về Fertery. Nguyên nhân lớn nhất chính là bởi vì tôi không muốn nhìn thấy các người. Bởi vì các người cũng là kẻ thù của tôi. Cho dù tôi phải trở về, cũng tuyệt đối không có khả năng sẽ giúp đỡ các người. Cho nên các người tốt nhất nên nghĩ cho kỹ là có muốn tôi trở về nữa hay không. Sắc mặt của đám quan viên đều vô cùng khó coi. Trong khoảng thời gian ngắn nói không ai nói được câu nào. Xin các người đừng có đến tìm tôi nữa. Tôi không có khả năng trở về với các người đâu. Cũng không muốn nhìn thấy các người. Cảnh Dương nói xong liền ngồi xe lăn rời đi. Lưu lại đám quan viên còn sững sờ ở nơi đó. Cảnh Dương gần như là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Nhưng bây giờ lại gây thù với bọn họ. Vậy bất kể hắn có trở về Fertery hay không, đối với bọn họ mà nói là chỉ có hại chứ không có lợi. Cái này làm cho bọn họ giống như bị ép lùi đến bên cạnh vách núi. Muốn tiến không được mà lùi cũng không xong. Danon Fry ở cửa chờ hắn. Thấy hắn ra tới liền bế hắn lên xe. Nắm tay hắn nói. Đã nói rõ ràng với bọn họ rồi sao? Cảnh Dương nghiêng đầu tựa vào vai y nói. Sau này em chỉ có một mình anh thôi. Anh phải đối xử với em tốt một chút đó. Danon Fry hôn lên trán Cảnh Dương nói. Tốt một chút làm sao đủ. Về sau ta chỉ đối xử tốt với một mình em mà thôi. Cảnh Dương dựa vào trong lòng ngực y, nâng đầu lên cùng y hôn môi. Người này là người yêu đời đời kiếp kiếp của hắn. Là ý nghĩa để hắn không ngừng luân hồi. Yêu y gần như là một loại chấp niệm được khắc vào nơi sâu nhất bên trong linh hồn của hắn. Vài ngày sau, Cảnh Dương và Danon Fry cùng nhau ở tinh võng của liên bang. Công bố tin tức bọn họ sắp kết hôn. Cảnh Dương tỏ vẻ hắn sẽ kết hôn với Danon Fry. Là bởi vì hai người thật lòng yêu nhau. Chứ không phải vì trả ơn. Cũng không phải bị cưỡng ép. Sau khi kết hôn, hắn sẽ nhập quốc tịch Wilcosa. Sau này cũng sẽ vĩnh viễn ở lại Wilcosa. Tin tức này được công bố. Có thể nói là có người vui mừng cũng có người sầu. Cảm thấy vui mừng đương nhiên là dân chúng Wilcosa rồi. Cảnh Dương kết hôn với Danon Fry lại nhập quốc tịch Wilcosa. Vậy tương đương chính là người của Wilcosa. Chờ hai người có con, bọn họ cũng sẽ không cần lo lắng Cảnh Dương muốn quay lại Fertery nữa. Dù sao ở Wilcosa cũng có chồng và con của hắn. Mà ở Fertery hắn chẳng những không còn người thân. Mà còn có những ký ức không mấy tốt đẹp, mà không vui vẻ, đương nhiên chính là dân chúng Fertery. Bởi vì năng lực của Cảnh Dương bọn họ đều đã chứng kiến qua. Những thiết bị khai thác đó, còn có vũ khí và cơ giáp, vốn nên thuộc về Fertery mới đúng. Hiện tại lại biến thành bàn đạp để Wilcosa xưng bá vũ trụ. Trong lòng dân chúng Fertery càng căm hận Johan cùng đám quan viên quý tộc đó hơn. Sau đó ở trên tinh võng của liên bang kịch liệt phản đối Cảnh Dương cùng Danon Fry kết hôn. Dân chúng Wilcosa cũng không cam lòng yếu thế. Bởi vì Cảnh Dương sắp trở thành là người quốc gia bọn họ rồi. Liền ở trên tinh võng của liên bang bắt đầu mắng chửi với dân chúng Fertery. Hai bên không ai nhường ai. Mặc kệ trên tinh võng của liên bang ồn ào như thế nào, Cảnh Dương và Danon Fry đã bắt đầu tích cực chuẩn bị cho hôn lễ. Min, Hais, tôi chán trí nhớ của tôi ghê. Rõ ràng buổi chiều đã trách là 18 chương, nhưng buổi tối lại nhớ chỉ có 17 chương. Xin lỗi mọi người vì đã thông báo nhầm. Thật sự thì từ sau khi chị hết COVID đến nay, thời gian ngắn thôi mà tôi đã cảm thấy sức khỏe và trí nhớ của tôi nó giảm khá rõ luôn. Quên trước quên sau, khứu giác không nhạy lắm, hay mệt và mất ngủ nữa, cách chương.